lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 768, cho ngươi 2 phút đồng hồ. Valentine dùng dư quang liếc nhìn Lincoln cùng Washington, phát hiện bọn hắn hoàn toàn nằm tại mặt đất trên, thân thể như là bùn nhão đồng dạng, mềm oạt, liền một ngón tay đều không thể lại động, lại càng không cần phải nói đứng dậy tái chiến. Bảo, Nobel bom đột nhiên ném qua đến, ánh lửa cùng bạo tạc đem đường lạc nuốt hết, có thể nhìn thấy, nguyên bản Tần Vô Song vị trí, đã là một cái bán kính có đủ 5 mét, chiều sâu vượt qua 10 mét hình tròn hố to, bên trong hỏa diễm thăng nhảy thiêu đốt, bạo tạc sóng xung kích vẫn còn đang tàn sát bừa bãi, bạo liệt thanh âm lúc thỉnh thoảng truyền đến. Phảng phất một cái hỏa diễm địa ngục, ở chỗ sâu nhất, Tần Vô Song hai tay nắm ở một mai đại thuẫn, chính tại chậm rãi đứng dậy, hiện tại đại thuẫn hoàn toàn hiển hiện ra, có thể nhìn thấy này mai đại thuẫn giống như là thanh đồng chế thành. Hình vuông, mang theo chút vòng tròn, uốn nong hướng kẻ cầm thuẫn bên kia, độ dày có đủ một trưởng chi rộng, khá kinh người. Lý luận đã nói, tấm chắn khẳng định là ngăn không được hỏa diễm, căng hết cỡ ngăn trở trước mặt hỏa diễm, sóng xung kích, siêu phàm người khẳng định không thể theo lẽ thường suy đoán. Nếu không cũng liền sẽ không được gọi là siêu phàm người rồi. Tần Vô Song trong tay tấm chắn cũng là như thế, đem nó một mực bảo vệ, để hắn có thể sinh tồn ở này một cái như là núi lửa nội bộ khủng bố hố sâu bên trong. Nhưng cũng lấy nhìn thấy, Tần Vô Song trạng thái không được tốt lắm, sắc mặt có chút tái nhợt. Nobel cái này chiến linh so sánh đặc thù, đơn thuần luận lực phá hoại, hắn là trước mắt xuất hiện tất cả chiến linh bên trong mạnh nhất. Cho dù là Tôn Hoàng Vân không biết từ nơi nào làm ra bạn gái trước cỡ nhỏ đạn đảo, bạo phát lực phá hoại cũng không như vừa rồi Nobel một hồi điên cuồng công kích. Kia Nobel chính là chiến linh mạnh nhất. Tự nhiên không phải, so sánh với Norbert bạo phá siêu cường lực phá hoại. Hắn lực lượng bản thân, tốc độ các phương diện, liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cùng áo bông người thổi sáo một cái tầng thứ, là lần này chiến linh bên trong yếu nhất một trong, liền tam cường linh chủ. Tần Vô Song, Tôn Hoàng Vân, Valentine, cũng không sánh bằng, đoán chừng cũng liền khi dễ một chút Lưu Vô Tú rồi. Tần Vô Song dùng tấm chắn kháng trụ Nobel điên cuồng công kích. Có ý tứ là, cho tới bây giờ, hắn chiến linh đều chưa từng xuất hiện. Đơn đả độc đấu, Tần Vô Song cá nhân thực lực, chỉ sợ là tất cả linh chủ bên trong mạnh nhất. Có thể coi là như thế, hắn cũng có đến vài lần xa vào đến hiểm cảnh bên trong. Chiến linh không ra, linh chủ ra trận, cái này thao tác liền so sánh mê. Chẳng lẽ nói, Tần Vô Song chiến linh cùng Bình Điền Mỹ sau lưng chiến linh một cái cấp bậc. Hết sức cường đại, cho nên, linh chủ ngược lại trở thành rồi hạ bộc. Nhưng nhìn Tần Vô Song bộ dáng, cũng không giống Bình Điền Mỹ như thế, cho người làm chó a, gia hỏa này cái gì lai lịch? Nobel âm thanh che lại tiếng nổ mạnh, xem như bạo phá quỷ tài, hắn có thể nhìn thấy ánh lửa khói đặc bên trong đường lạc. Lông tóc không tổn hao gì, liền cọng tóc đều không có nữa điểm tổn thương, chớ nói chi là thiêu đốt, mấu chốt nhất chính là Nobel hoàn toàn nhìn không ra đối phương tiến hành cái gì phòng ngự. Hắn liền đứng như vậy, người tốt xấu cầm cái tấm chắn ý tứ một chút a. Không được nữa ngươi đem dù mở ra, cho chút mặt mũi, Lữ Bố, trả lời không phải là hắn Valentine, mà là chạy đến Tôn Hoàng Vân, dáng dấp cùng kia thế thân giống như đúc, bên thân còn đứng lấy một cái một mặt cao ngạo lão đầu. Dùng lỗ mũi nhìn người loại kia, đây là Tôn Hoàng Vân cái thứ ba chiến linh đại phát minh ra công thâu ban. Đổi một cái mọi người tương đối quen thuộc xưng hô, Lỗ Ban, Tôn Hoàng Vân thế thân, bạn gái trước đều ra từ Lỗ Ban chi thủ, cùng Nobel, áo bông người thổi sáo đồng dạng, bản thân thực lực rất yếu, xem như khác loại phụ trợ chiến linh. Lữ Bố, người xác định, Valentin nói rằng, cái này thân phận vừa rồi Đường Lạc đã tự bảo. Valentin cũng nghe đến rồi, nhưng hắn thật không tin, liền xem như cái kia Tam Quốc thứ nhất mãnh nam Lữ Bố. Vậy cũng nên cùng xung phong đi đầu ra Cát Lượng, quan công chiến Tần Quỳnh hợp thể võ tướng, một cấp bậc A. Nhưng bây giờ, đối phương triển hiện ra thực lực, viễn siêu tưởng tượng, đúng, đáng tiếc còn không có tìm tới hắn linh chủ trốn ở địa phương nào. Tôn Hoàng Vân nói rằng, bất quá đem hai cái này chiến linh lưu tại nơi này. Nó linh chủ cũng không có càng nhiều bài có thể đánh rồi. Tìm không thấy linh chủ không quan hệ, đem chiến linh đánh chết, cũng tương đương để linh chủ rời khỏi trận này thiên linh chi chiến. Nhiều lần thiên linh chi chiến bên trong, liền chưa từng xuất hiện cái gì chiến linh toàn diệt. Linh chủ còn có thể tuyệt địa lật bàn tình huống, cứ việc linh chủ làm chủ, nhưng thiên linh chi chiến, chiến linh tài là chiến đấu tuyệt đối chủ lực, bạo phá 36 quỷ pháp diệt tuyệt quan tài. Nobel gầm thét, ném ra hai cái nhìn qua rõ ràng có chút đặc thù bom. Bom bạo phát, không có phát ra bình thường nổ vang, thậm chí không có lửa ánh sáng. Tương phản, Đường Lạc chung quanh ánh lửa khói đặc bắt đầu thu nạp. Bị này hai cái đặc thù bom ảnh hưởng, hình thành một cái dài rộng 1 mét, cao 2 mét hình lập phương. Chợt nhìn phía dưới, thật đúng là giống như là quan tài. Diệt tuyệt trong quan tài là ngưng tụ hỏa diễm, đáng sợ nhiệt độ cao, nhiệt độ có đủ mấy ngàn C. Bên trong đã thấy không rõ bóng người, có chỉ là một đoàn nóng bỏng ánh lửa. Diệt tuyệt quan tài trọn vẹn duy trì 5 phút đồng hồ mới ảm đạm xuống, ánh lửa triệt để tiêu tán, vô hình diệt tuyệt quan tài cũng biến mất không thấy gì nữa. Một luồng sóng nhiệt đập vào mặt, nhiệt độ chung quanh cũng bắt đầu lên cao, xương trắng tràn ngập, mơ hồ có thể thấy được một người thân ảnh. Đường Lạc tiến về phía trước một bước, phất tay đem xương trắng triệt để xua tan, y nguyên là tóc trắng, bất quá quần áo trên người đã hiện ra cẩm lan cà sa bộ dáng. Áo máu tóc trắng, liền một tia ngọn lửa đều không có nhóm lửa, thậm chí cho người ta một loại cả người hắn còn băng lãnh lấy cảm giác. Liên thủ a, Tần Vô Song, không chết liền đi ra. Tôn Hoàng Vân hô nói, bên kia hố sâu bên trong, Tần Vô Song chậm rãi bò lên đi ra, nhìn qua có chút gian nan bộ dáng. Tiểu tử, chớ lãng phí ta lão nhân ra tốt đồ vật. Công Thâu Ban đối Tôn Hoàng Vân nói rằng, lui về phía sau một bước. Ở Tôn Hoàng Vân cõng lên đập rồi 2 lần, Tôn Hoàng Vân trên thân lập tức bao trùm lên rồi một tầng giáp bọc toàn thân giáp. Toàn thân màu đen, dán vào thân thể, nhìn qua cũng không cổ phong, tương phản, rất có tương lai cảm giác, chính là đầu trên không có mũ giáp. Tôn Hoàng Vân hai tay vung lên, hai thanh lấy một loại nào đó tần suất cao tốc chấn động đao ngắn từ cánh tay vị trí dọc theo. Cao bước sóng đao, cắt chém sắt thép như cắt chém format. Ta muốn nghỉ ngơi 2 phút đồng hồ. Kết quả bò ra tới Tần Vô Song dứt khoát hướng trên đất một. Ngồi, ngoặc kép, Tôn Hoàng Vân không lời mà nhìn rồi cái này ra hỏa một mắt. Trước kia xem hắn vì mệnh bên trong địch nhân vốn có thời điểm, cũng không có cảm thấy con hàng này như thế củi mục a. Liền hai chúng ta, tựa hồ có chút không được a. Valentin lắc lắc trong tay quải trượng. Hiện tại trận trên tình huống là như thế này. Satendoji, Bình Điền Mỹ giả chết. Trong thời gian ngắn không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Cho dù có, đoán chừng cũng sẽ đem giả chết nghiệp lớn tiến hành đến bọn hắn sau lưng, trên chủ, xuất hiện. Ra Cát Lượng cùng quan, Tần hợp thể mãnh tướng chính tại đấu sức, thắng bại khó phân. Vampire thợ săn Lincoln, Lạc Anh thần phủ Washington trọng thương, dự tính khôi phục thời gian dài tới mấy ngày, hoàn toàn không thành chiến lực. Nobel ném ra diệt tuyệt quan tài, sau tồn kho tựa hồ cũng đạt tới cực hạn, lui về phía sau hai bước biểu thị chính mình không có đạn dược. Tần Vô Song ngồi tại mặt đất trên, công thâu ban thị phi nhân viên chiến đấu, mạnh sông đi lên cũng là chịu chết. Trước mắt duy hai hữu hiệu chiến lực chính là hai cái linh chủ, Tôn Hoàng Vân cùng Valentine. Tôn Hoàng Vân một thân đến từ đại phát minh gia công thâu ban áo giáp, thực lực có chỗ tăng lên. Valentine, kỳ thực hắn là thiên hướng về viễn trình tác chiến siêu phàm người. Như vậy, xin hỏi bọn hắn có thể tại vị này, Lữ Bố, trước mặt trèo chống vài phút. Nếu như bi quan một điểm, có thể đổi thành vài giây đồng hồ. Hai phút đồng hồ sau, ta tất giết trận chiến này linh. Bên kia, ngồi ở đất hồ, Tần Vô Song nói dọa. Ngươi xác định? Tôn Hoàng Vân hiểu rõ Tần Vô Song, hắn không phải bắn tên không đích người, cứ việc bởi vì đầu óc không dễ dùng lắm quan hệ. Đêm nay nhìn qua cực kỳ chật vật, nhưng cái này cũng đã chứng minh Tần Vô Song thực lực. Như thế không có đầu óc còn có thể trở thành tam cường linh chủ. Không có chút thực lực bằng thân sao được? Tôn Hoàng Vân vẫn tin tưởng hắn. Tần Vô Song gật gật đầu. Hai phút đồng hồ a. Tôn Hoàng Vân liếm môi một cái. Thật muốn xốc lên cuối cùng át chủ bài. Đừng nói hai phút đồng hồ rồi, nửa tiếng đồng hồ đều được. Nhưng đó là lưu cho vô danh trên chủ, hiện tại còn không thể dùng. Người chủ công, ta phụ trợ. Valentine giơ tay lên bên trong quải trượng. Hai phút đồng hồ, một mực không nói lời nào, thậm chí nhìn qua có chút buồn ngủ. Đường Lạc nhìn hướng Tần Vô Song. Tần Vô Song sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Vậy liền cho ngươi hai phút đồng hồ. Đường Lạc nói rằng, không cần khiến ta thất vọng. Nói xong, đi đến một bên, nơi đó có lấy miễn cưỡng hoàn hảo, còn có thể ngồi công viên cái ghế, trực tiếp tọa hạ. Một mực không có ló đầu hao thiên khuyển không biết từ nơi nào chạy đến, nhảy đến Đường Lạc chân trên, nằm ngoài rồi nơi đó. Ngoặc kép, đó là cái gì? Nếu như là Lữ Bố nói, ngựa xích thố. Tôn Hoàng Vân phỏng đoán, ngoặc kép. Valentine khóe miệng co giật hai lần, khi dễ ngốc người nước ngoài không hiểu tam quốc. Quan tướng quân, Tần tướng quân, không cần tiếp tục. Tôn Hoàng Vân nói rằng, Gia Cát Lượng hòa hợp thể võ tướng từ từ thu tay lại. Giữa bọn hắn chiến đấu, ngược lại là tiêu chuẩn quân tử chi chiến. Không cần phải lo lắng sẽ có người đột nhiên đánh lén vấn đề. Riêng phần mình ôm quyền, lui về phía sau một bước, biểu thị thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Gia Cát Lượng lau rồi bôi mồ hôi trán nước, đi đến Đường Lạc bên thân. Phụng Tiên huynh, người thật dự định chờ hai phút đồng hồ? Đường Lạc gật gật đầu. Gia Cát Lượng không còn nói cái gì, ở một bên tọa hạ, nghỉ ngơi khôi phục. Từ thắng lợi góc độ tới nói, hành động như vậy khẳng định không tốt, nhưng hắn tôn trọng đối phương lựa chọn. Khách sạn bên trong, Lưu Vô Tú dậm chân, đều muốn thắng rồi a, vì cái gì còn muốn cho người ta cơ hội? Bởi vì quá mạnh rồi. Chư Bát Giới nói rằng, hắn hy vọng có thể có một trận hơi có chút ý tứ chiến đấu. Ngoặc kép, không phải, chúng ta là vì rồi thắng. Lưu Vô Tú rất bất đắc dĩ, hắn thậm chí đều muốn vận dụng linh chú khiến cưỡng ép để Lữ Bố động thủ. Có thể nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng vẫn từ bỏ quyết định này. Nội tâm trực giác nói cho hắn biết, làm như vậy không tốt. Lưu Vô Tú lựa chọn từ tâm. Yên tâm đi, chúng ta khẳng định lại là người thắng cuối cùng. Chúa công ngươi nhìn lấy liền là. Chư Bát Giới cười nói, chờ chút. Lưu Vô Tú mãnh liệt mà ngẩng đầu, còn có cái kia trên chủ không có xuất hiện. Vạn nhất hắn chẫm là bát kỳ gián lớn. Thì ra là thế. Hắn vỗ tay lớn một cái. Nếu quả thật là bát kỳ gián lớn, lưu lại những người này liên thủ mới là lựa chọn chính xác nhất. Là ta không có cân nhắc đến. Không hổ là sẽ phụ trợ Lữ Bố, tâm tư kín đáo hơn xa Gia Cát Lượng. Ta thuyết phục ta chính mình. Ây, kỳ thực không phải, chứ bát giới nhún vai. Đêm tối cao không trung, ngao ngọc liệt bóng người xuyên thẳng qua, bỗng nhiên ngừng lại. Đến rồi, hắn phụ trách xua đuổi tạp vụ người chờ không nên tới gần cái này chiến trường. Đồng thời, nhìn xem có hay không còn lại chiến linh. Linh chủ xuất hiện, Tôn Hoàng Vân, Valentine xuất hiện. Kỳ thực tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong. Ngao ngọc liệt nhìn hướng một cái hướng khác. Bên kia nguyên bản sáng lửa đèn, cấp tốc dập tắt, hắc ám khuếch tán, như thủy triều vậy vọt tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.